Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phòng Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Sở Dương không thể tưởng được, sau khi mình đi rồi, Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng lại thăng quan thành các tòa. Người muốn gặp các tòa của chúng ta? Ừ. Tên thị vệ nhìn Sở Dương từ đầu tới cho thiết chân một lượt, lộ mũi hất lên trên trời, khinh thường hừ một tiếng, sau đó lắc lắc đầu. Qua bên kia xếp hàng đi. Xếp hàng? Sở Dương sửng sốt, như thế nào mà báo tên mình ra rồi mà còn không có vào được? Thật sự là tạo phản. Vô nghĩa, người không xếp hàng mà cũng muốn gặp các tòa của chúng ta ư? Người mới chui ra từ trong núi hay sao? Tên thị vệ dùng một ánh mắt như nhìn một tên hai lúa mà nhìn Sở Dương. Tà kháo, ta muốn gặp Thành Tử Ngang, không ngờ còn phải xếp hàng. Sở Dương trợn trừng mắt, hai tên thị vệ nở nụ cười tự cao tự đại. Người cho rằng, với bộ dáng của người, các tòa chúng ta là người mà người muốn gặp thì gặp ư? Nói xong, liền hấp hàm nhìn về phía bên kia. Sở Dương ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy ở bên cạnh, quả nhiên có một quảng trường. Giữa quảng trường chính là một pho tượng hình người cao 10 trượng, toàn thân kim quang lấp lánh. Bức tượng này thật sự là uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Rõ ràng là làm bằng hoàng kim, nhưng nhan sắc lại biến thành màu hắc kim. Cầm trường kiếm trong tay, kim quang lấp lánh, tự hồ muốn chém thành thiên thành hai nửa. Áo choàng màu đen tuôn bay phấp phới sau lưng, một chân chạm mặt đất, một chân thoáng nâng lên, bước lên phía trước, tạo thành một hình tượng anh dũng. Cho dù trước mặt là núi đao biển lửa cũng không sợ. Trên mặt là một cái mặt nạ dữ tợn đáng sợ, giống như Diêm La Vương từ dưới địa phủ chạy lên, âm sầm đến dọa người. Phía dưới bức tượng này có không ít người đang đứng chực chờ, trong đó tuyệt đại đa số đều mặc quan phục, xem ra phẩm cấp không thấp. Thấy chưa, bao nhiêu quan lớn triều đình muốn gặp hai vị các tòa một chút đều phải xếp hàng tại nơi này. Ngươi không ngờ vừa tới đã muốn gặp hay sao? Tên thị vệ giáo huấn. Sở Dương vuốt vuốt mũi rồi tò mò nói, bức tượng này là ai? Nhìn qua thật uy mãnh. Tên thị vệ lập tức trợn tròn căng mắt, thanh âm cũng trở nên lắp bắp. Ngươi còn là người của thế giới này sao? Không ngờ ngươi không biết Sở Ngự Tòa của chúng ta. Sở Ngự Tòa? Sở Dương sừng sốt. Đúng là Sở Ngự Tòa. Đây là Sở Diêm Vương danh chấn thiên hạ, Sở Ngự Tòa. Vị Ngự Tòa duy nhất của Bộ Thiên Cát, Thiết Vân Đế Quốc, Tình Kiên Vương, Sở Vương Gia. Tên thị vệ mặt đầy râu quai nón liền nói, Sở Dương nghe thì ngây ra như phỏng. Thì ra là Sở Diêm Vương, Sở Ngự Tòa, Sở Vương Gia. Xem ra tiểu tử ngươi coi như là thành thật. Hơn nữa, ngươi cùng họ Sở, ta nói cho ngươi biết một chút sự lợi hại của Sở Ngự Tòa. Tên hai lúa nhà ngươi nghe cho kỹ đây. Tên thị vệ râu quai nón rõ ràng là canh gác lâu quá hóa buồn, đang không có người tán nhảm, thì gặp được một tên ngu ngốc, ngay cả Sở Ngự Tòa cũng không biết, còn không biết cái kiến thức phổ cập toàn dân này. Lúc trước, Sở Ngự Tòa chấp chưởng Bộ Thiên Cát, trong vòng một ngày đã bắt được mấy vạn nội gian trong Thiết Vân Thành, thanh tẩy mấy ngàn quan viên, xây dựng nên căn cơ muôn đời không đổ của Thiết Vân Đế Quốc. Đường Kim Hoàng Thượng năm xưa vẫn còn là thái tử. Tam bái kết thành huynh đệ với Sở Ngự Tòa. Sau đó Sở Ngự Tòa còn đơn độc một thân một mình đi nước Đại Triều, dùng sức một người quét ngang Đại Triều Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Sau đó, một đường huyết chiến, phá tan vòng vây trùng trùng của 3.000 vạn đại quân. Một đường không ngừng chém giết 1.8590 dặm, giết chết hơn 1.000 vạn địch nhân, giết tới bầu trời đổ máu, bình yên vô sự quay trở lại Thiết Vân Thành, tổ chức quyết chiến cùng đệ nhất giang hùng Đệ Ngũ Khinh Nhu năm xưa trên sa trường. Tên thị vệ rồ quai nón nói tới mức nước miếng bay tán loạn. Sở Dương nghe mà trợn mắt há hốc miệng, sau đó lắp bắp. Ai, quá mức là trâu bò rồi. Đó là đương nhiên. Mẹ kiếp, đừng có cắt ngang, ta còn chưa có nói xong. Tên thị vệ râu quai nón liền nói. Trận quyết chiến đó, vốn tưởng Thiết Vân chúng ta lâm vào thế yếu, nhưng sợ ngự tọa vừa tới, lập tức xoay chuyển thế cục trong nháy mắt. Chỉ thấy hắn một thân hắc y, mặt đen mặt nạ, tay vùng một thanh kình lôi thiểm điện đao dài 30 trượng, dưới chân cưỡi truy phong xích điện mã, chỉ trong một hơi thở đã xông vào đại trận của địch nhân. Địch nhân kinh hãi nói, Sở Diêm Vương tới rồi, mọi người chạy mau, nhưng đã không còn kịp. Sở ngự tòa đã đến, đã xông vào, hắn có thể cho phép bọn chúng đào tẩu. Kết quả là Sở ngự tòa huy vũ đại đao, chỉ thấy một đao, cả ngọn núi bị chém thành hai nửa. Một đao đó, sau cuộc chiến, quân bộ thống kê, tổng cộng chém đầu 7.677 người, chém ngàn thân 13.495 người. Một đao đó chỉ một đao thôi, hơn 26.000 người chết oan chết uổng. Đó là còn chưa tính, 20.000 người đó chỉ là bị Sở ngự tòa trực tiếp giết chết, còn hơn 6.000 người bị một đao đó dọa cho chết tươi. Sau trận đại chiến này, Đại Triệu Đế quốc 8.000 vạn đại quân chết oan chết uổng. Vậy là Thiết Vân Đế quốc ta nhất chiến mà thành. Trong đó công lao của Sở ngự tòa cao ngất, so với biển còn sâu hơn. Sở Dương nghe mà rợn tóc gáy. Chuyện này hình như không phải nhắc tới ta. Như thế nào càng nói càng hồ đồ. Không nói khi đó, cho dù là ngay tại bây giờ, muốn một đao chém chết 20.000 người, hình như vẫn còn kém một khoảng xa tít tắp. Ai chỉ tiếc, một vị hào kiệt cái thế như vậy là vì sát nghiệp quá nặng mà bị trời phạt. Sau cuộc chiến không lâu, Sở ngự tòa liền thân lâm trọng bệnh, buông tay về Tây. Trước khi đi thở dài nói, lão phu cả đời giết người, 70.000 vạn có dư, hôm nay bị trời phạt chết cũng không tiếc. Nói xong liền nhắm mắt. Sở Dương nghe mà cả người nổi da gà, không khỏi sợ run người. 70.000 vạn có dư? Đột nhiên hắn cảm thấy không đúng. Lão phu, vì Sở ngự tòa này là một lão nhân. Tên thị vệ râu quai nón trừng mắt nói, người cho là thế nào? Sở Dương có chút choáng váng đầu óc, hai tay dài dài thái dương, sau đó rên rỉ nói. Sau đó thì sao? Sau đó hoàng đế bệ hạ nhớ tiếc công đức của Sở ngự tòa, truy phong làm Tịnh Kiên Vương, là tập hợp 10.000 lượng hoàng kim, đúc thành một bức tượng ngự tòa ngoài bộ thiên cát, cho mọi người trong thiên hạ đều phải kính ngưỡng. Bệ hạ nói, bộ thiên cát vì Sở ngự tòa mà thiết lập, Sở ngự tòa cũng vì Thiết Vân ta mà chết. Bộ thiên cát từ giờ trở đi chỉ có một vị ngự tòa, sau 1.000.000 năm bộ thiên cát cũng không có vị ngự tòa thứ hai, cho nên lãnh đạo bộ thiên cát chúng ta cũng theo đó mà biến thành cát tòa. Tên râu quai nón nước miếng bay tứ tung, rốt cuộc cũng kể xong. Sở Dương nghe mà hoa mày chóng mặt, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu sấm đánh từng cơn, rốt cuộc cũng hiểu được sự đáng sợ của cái gọi là tình vịt, là truyền ngôn. Phía sau lưng truyền tới lực đẩy, đã bị người ta đẩy đi về phía dưới pho tượng của Sở ngự tòa. Đúng lúc này từ xa xa chợt truyền tới tiếng người hô ngự hí. Một đội nghi trượng đao thương chói mắt, khôi giáp sáng ngời. Thật sự là người như hổ, ngựa như long, binh mã bưu hãn. Người đi đầu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt híp lại, sắc mặt lãnh đạm. Một chòm râu dê phấp phới trước ngực, cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa. Hai tay không ngờ không nắm dây cương. Hai tay không ngờ không nắm dây cương, cứ như vậy đút tay trong ống tay áo. Toàn thân toát lên ý vị thản nhiên. Cự người ngoài ngàn dặm. Một đường đi, trong đám quan viên lập tức có người hô to. Thành các tòa, các tòa, các tòa đại nhân, hạ quan có việc bẩm báo. Thành các tòa, hạ quan có việc quan trọng cần cầu kiến. Thành Tự Ngang sắc mặt thản nhiên như không, mi mắt cụp xuống. Tuyệt không liếc ngang liếc dọc, bác phong bất động, cưỡi ngựa mà đi tới. Từ trước đại môn, ngựa vừa mới dừng bước, đã có một vị quan viên tranh trước chạy tới, bụp một tiếng, quỳ dưới yên ngựa, hai tay chống đất, để lưng nằm ngang, nịnh nọt nói. Thành các tòa xuống ngựa. Thành Tự Ngang lúc này mới hé mắt ra, liếc mắt nhìn người này, sau đó nhàn nhạt nói. Hàng đại nhân, chuyện này không được hay cho lắm đâu. Vị Hàn đại nhân này lộ ra nụ cười nịnh bợ, đầu ngoe ngoẩy như chó Nhật. Ai cũng được. Thân hình khẽ nghiêng, một cước chuẩn xác đạp lên sống lưng của vị Hàn đại nhân này, sau đó chậm chậm từ trên bước xuống. Sở Dương nhìn mà khóe miệng khẽ giật giật. Thành Tử Ngang này không ngờ biến thành bộ dáng như vậy. Tác oai, tác quái. Bản thân hắn bây giờ đã có tu vi vương tọa, xuống ngựa không ngờ còn phải dẫm lên người thì mới xuống. Chỉ thấy Thành Tử Ngang xuống ngựa xong lại quát to. Người đâu? Lập tức hai tên hắc y thị vệ chạy tới không người. Già các tòa. Tước mũ quan vị Hàn đại nhân này nhốt vào trong đại lao, lập tức bắt đầu điều tra. Vì làm việc không ngờ quỳ trước mặt ta mời ta xuống ngựa. Người làm việc như vậy vì mục đích không từ thủ đoạn. Nếu như cứ để cho làm quan, tất sẽ gây hại một phương, phải cẩn thận điều tra. Thành Tử Ngang đầu không nghiêng, mắt không mở nói. Thì về già lớn một tiếng, hắt sàn sách Hàn đại nhân cả người run run, hai mắt trắng giả rời đi. Một đường chỉ nghe thanh âm hồ lớn, oan uổng, không ngừng truyền ra. Mọi người đều biết vị Hàn đại nhân này vậy là xong rồi. Thành Tử Ngang khoanh tay đứng trước cửa bộ thiên cát, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mọi người rồi thản nhiên nói. Các vị, có ai dị nghị với cách làm của ta không? Lập tức tất cả đều xôn xao ca tụng công đức. Thành các tòa xử trí rất đúng. Các tòa anh minh. Các tòa thật sự là tuệ nhãn như đuốc, hôm nay rốt cuộc cũng bắt được con sâu làm rầu nồi canh. Thành Tử Ngang vuốt râu mỉm cười, dường dường đắc ý. Lúc này chợt nghe có người nói. Thành các tòa, uy phong thật lớn nha. Thành Tử Ngang hừ một tiếng, liếc mắt mà nhìn. Cái gì? Vừa mới nói được nửa câu thì lập tức, trọng họng, há hốc miệng giống như một con cá chết trường, không thể nào ngậm lại được. Chỉ thấy tại nơi đó, một hắc y thanh niên đang chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó như cười như không nhìn hắn. Biểu tình trên mặt, biểu tình trong mắt tràn đầy ý vị sâu xa. Thành Tử Ngang lập tức ngây người. Lúc này mọi người đều xôn xao, tức giận chửi mắng tên gia hỏa nói năng lộ mãn này. Tên hỗn trướng này từ đâu chui ra vậy chứ? Thật sự là không hiểu quy củ. Vứt xác ra ngoài hoang dã đi, bầm thay vạn đoàn. Giết cựu tộc hắn. Nhưng ngay lúc này khuôn mặt của Thành Cát Tòa đã biến thành phượng nhuộm, từ đỏ bừng biến thành tái nhợt, sau đó là biến thành đỏ bừng, sau lại biến thành vàng như nến, sau là biến thành trắng bệch, từng giọt mồ hôi tuôn rơi. Tiếp theo, trong khi mọi người còn đang tức giận chửi mắng, Thành Cát Tòa giống như lửa đốt sau mông chạy tới, không ngờ khom lưng, trên mặt tràn đầy vẻ a du lấy lòng. Còn có mấy phần không dám tin, vọt tới trước mặt Sở Dương. Dừng lại một chút, dường mắt nhìn nhìn, rồi đột nhiên khóc to một tiếng. Ngự, ai, đại nhân, thật là ngài đã về a. Các tòa uy nghiêm, phốc một tiếng, đã quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy chân hắc y nhân này. Nước mắt nước mũi cùng chảy hết ra ngoài. Mọi người lập tức ngây ra như phỏng. Nhìn Thành các tòa quỳ trên mặt đất, ôm chân người ta, nước mắt nước mũi tèm nhem khóc to, mọi người cùng nhau hoa đá. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, chỉ cảm thấy hai con người của mình như muốn lồi ra. Thành Cát Tòa là ai chứ? Thành Cát Tòa chính là các tòa của bộ thiên cát, độc lập với Hoàng Triều. Giám thị quan viên thiên hạ có thể nói là dưới một người trên vàng người. Cho dù là Long Thành phi tướng Thiết Long Thành, Thiết Hoàng Thúc, nhìn thấy Thành Cát Tòa cũng phải khách khách khí khí. Thành Cát Tòa cho dù nhìn thấy Đường Kim Hoàng đế bệ hạ cũng không có chuyện nịnh nọt lấy lòng, là càng không cần nói tới chuyện quỳ xuống đất khóc lóc giống như hài tử. Nhưng mà người thanh niên này rốt cuộc là ai? Hai tên thị vệ canh cửa và giờ phút này hai mắt lại càng trợn trừng. Mẹ ơi, để rốt cuộc là dạng mạnh nhân gì mà ta vừa rồi không ngờ lại bắt vị mạnh nhân này đi xếp hàng đợi. Sở Dương vẻ mặt bất đắc dĩ thấp giọng nói, mau đứng lên đi, người làm như vậy còn ra bộ dáng gì? Ta không đứng dậy, ta không đứng dậy. Thành Cát Tòa vừa khóc vừa kêu to, thành âm nghẹn ngào cực kỳ bi thương. Ôi, ta chết cũng không có đứng dậy đâu. Mọi người lại càng thêm hoàn toàn hoa đá. Rầm một tiếng, một vị quan viên lớn tuổi rốt cuộc không có chịu được chấn kinh, Vâng, đợi xíu. Mọi người lại càng thêm hoàn toàn hoa đá. Rầm một tiếng, một vị quan viên lớn tuổi rốt cuộc không chịu được chấn kinh mãnh liệt như vậy. Máu sộc lên não, tim ngừng đập, hai mắt trợn trắng, ngã thẳng cẳng xuống đất. Lập tức hỗn loạn một trận, tiếp theo có người vội vàng chạy tới, khiêng vị lão nhân này đi trị liệu. Ngoài cửa, đột nhiên hỗn loạn, một thân ảnh gầy gò vọt ra như một tia chớp. Chính là giọng của vị các tòa còn lại của bộ thiên cát. Trần Vũ Đồng, Trần Các Tòa. Trần Các Tòa cũng chỉ đi được hai bước, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Thành Các Tòa đang quỳ gối trước một người, khóc rống. Ngưng thần nhìn kỹ, hai mắt lập tức tròn tròn. Tiếp theo, liền dụi dụi con người, nhìn một cái, sau lại dụi dụi mắt, lắc lắc đầu, xoay người đập thẳng đầu vào bức tường bên cạnh. Ầm một tiếng, tường bị đập ra một cây hố, sau đó xoay người, sững sờ ngẩn ngơ nhìn người thanh niên. Trong thoáng chốc, hốc mắt đã tràn ra nước mắt. Lập tức đưa hai tay ôm đầu khóc to. Hành động như vậy quả thực giống như một người đột nhiên giàu to rồi phát chứng động kinh. Tiếp theo hắn mang theo hai hàng nước mắt, quỳ bụp xuống, lập tức ôm lấy chân còn lại của người thanh niên kia rồi gào khóc. Ngự, đại nhân, ngài đã trở lại à? Bịch, là có người không chịu được, hồn mê bất tỉnh. Hai tên thị vệ canh cửa, hai chân nhũn ra. Giống như hai đống bùn, yếu xìu ngồi phệt xuống đất, hai mắt trợn trắng, trên đỉnh đầu cũng đổ mồ hôi như mưa. Trời ơi, cái này, thật sự phải về đi đại phu rồi. Hôm nay, không biết có bị dọa sợ tí vỡ gan hay không. Mau đứng lên đi, ta là bí mật tới đây. Các người làm như vậy. Sở Dương nhíu mày, vừa nghe lời này, Thành Tử Ngang lập tức nhảy dựng lên, hét to một tiếng. Người đâu? Bắt giữ toàn bộ những người nơi này cho ta, một con chuột nhắt cũng không được sống thoát. Sù sù mấy tiếng, mấy trăm võ sĩ bộ thiên cát lập tức bao vây thành một vòng tròn to, bắt giữ tất cả mọi người bên trong vòng tròn. Áp giải vào bên trong, bao gồm cả các người, không một ai được phép ra ngoài. Thành Tử Ngang vung tay. Đào phụ chuẩn bị, nếu cần thiết thì diệt khẩu tất cả cho ta. Mọi người nhất tề hoảng sợ, Sở Dương cũng hoảng sợ. Khoan khoan khoan, không cần nghiêm trọng như vậy đâu. Vậy thì đem giam giữ trước đi. Thành Tử Ngang lập tức thay đổi mệnh lệnh. Sau đó mới cùng Trần Vũ Đồng, hai người cung kính khom người. Thịnh Sở Dương tiến vào như thịnh Bồ Tát, khom lưng như vậy. Chỉ sợ rằng ngay cả trán cũng thiếu chút nữa là chạm đất rồi. Trần Vũ Đồng đi đằng sau, thấp giọng hỏi hai tên thị vệ canh cửa. Vừa rồi vị khách nhân này nói cái gì? Một trong hai tên thị vệ đầu đầy mồ hôi, ánh mắt có chút dài ra, lắp bắp nói. Hắn nói hắn họ Sở, tên Sở Dương, cầu kiến hai vị các tòa. Trần Vũ Đồng gật đầu vung tay. Bắt hai người này, giam giữ thật kỹ, không có mệnh lệnh của ta, không được thả người ra. Nếu ngự tòa đại nhân đã nói hành tung phải bí mật, thì không thể nào để lộ ra nửa điểm phong phanh. Nếu như cần thiết, hơn 1.000 người này đều giết chết để diệt khẩu. Oan uổng quá, các tòa à. Hai tên thị vệ quỳ xuống, đau khổ cầu xin. Nhưng nháy mắt đã bị mấy tên võ sĩ nhảy bộ tới, trói gô lại, rồi xách đi. Trần Vũ Đồng vẫy tay, triệu hai tên thị vệ. Sau đó nói, việc hôm nay nếu như để lộ ra một chữ, hai người các ngươi trước hết cứ giết cả nhà, sau đó tự sát đi. Hai tên thị vệ mới lập tức sợ nhảy dựng lên. Tà kháo còn chưa tới giờ thay ca, đã bắt chúng ta làm việc. Trong lòng đang uất ức, không ngờ lại nghe thấy mệnh lệnh như vậy. Hôm nay rốt cuộc phát sinh cái gì? Những lời này cũng quá kinh người đi. Trước cửa bộ thiên cát khôi phục lại bình tĩnh. Trong bộ thiên cát, ba người gặp lại nhau, làm một phen cảm khái. Sở Dương mất khí lực chín trâu hai hổ mới khiến cho hai tên bộ hạ cũ này ngừng khóc. Ba người hàn huyên một hồi lâu, sau đó Sở Dương mới ra vẻ, như đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng gì, sau đó hỏi. Nghe nói, bệ hạ có hậu nhân rồi, là thái tử sao? Thành Tử Ngang hưng phấn. Không sai, là thái tử, tên là Thiết Dương. Tiểu thái tử rất thông minh lại đáng yêu. Xem ra Thiết Vân chúng ta lại có một vị minh quân rồi. Thiết Dương. Thì Thào ghi nhớ cái tên này, trong lòng Sở Dương là càng xác định một bậc. Bất quá cái tên này có chút không hay, giống như Thiết Bộ Thiên muốn giữ con trai mình ở lại Thiết Vân. Sở Dương suy nghĩ trong lòng. Ai chỉ tiếc là hoàng hậu nương nương, ai? Sinh hạ thái tử xong thì hương vẫn ngọc tiêu. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng đương nhiên là biết Ô Thiên Thiến. Hơn nữa cũng biết rất rõ, lúc trước Thiên Thiến cô nương yêu đơn phương Sở Ngự Tòa. Nhưng Sở Ngự Tòa Thủy Chung vẫn không chấp nhận. Hiện giờ nhắc tới chuyện này cũng là có chút dè dặt. Sở Dương thở dài. Ai, thật đáng tiếc. Hai người cũng cảm thấy phản ứng của Sở Ngự Tòa có chút quá bình thản đi rồi. Nhưng chuyện đó là chuyện riêng của hai người bọn họ. Hơn nữa Ô Thiên Thiến đã là hoàng hậu nương nương, lại đã qua đời, nhắc lại thì không được hay. Sau một hồi nói chuyện phiếm, Sở Ngự Tòa kiểm tra nhiều mặt, từ nhiều việc nhỏ nhặt, rốt cuộc xác định được một việc. Thiết Bộ Thiên quả nhiên không có ý định tiếp nhận mình, hơn nữa cũng không có ý định để cho nhị tử nhận tổ quy tông. Chuyện này khiến cho Sở Ngự Tòa nổi trận lôi đình. Bà nương hỗn trướng, xem ra không thu thập nàng thì không được rồi. Sở Dương đập bàn mắng to. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu mồ tê gì sất. Chúng ta vừa rồi còn đang nói tới chuyện của bệ hạ. Người tòa đại nhân như thế nào lại đột nhiên mắng bà nương hỗn trướng? Mà bà nương hỗn trướng này là ai? Thành Tử Ngang dè dặt nói. Xin hỏi ngự tòa, vị bà nương hỗn trướng kia là ai? Liên quan gì tới ngươi? Lỗ mũi của Sở Dương xì ra khói, tức giận bừng bừng. Mà hai người các ngươi, sau khi ta đi rồi, tù vì hai người các ngươi tiến bộ ra sao? Hiển nhiên là muốn tìm mục tiêu để xả giận. Xong rồi, xong rồi. Trong lòng hai người liền thanh kêu khổ. Đi luyện cho ta đi. Sở Ngự Tòa một bước đã bay cái bàn ra. Xem ra hai người các ngươi quá lười biếng rồi, thịt béo núc ních, toàn mỡ là mỡ. Nhìn qua cũng phải nuôi được một đội quân. Mỗi người cộng tảng đá 1.000 cân, chạy quanh bộ thiên cát 100 vòng cho chúng ta. Mặt mày hai vị cát tòa lập tức biến thành hai quả mướp đắng. Lâu ngày không gặp, vừa mới quay về đã lập tức hành hạ người ta rồi. Hai vị cát tòa mặt mày đau khổ tiếp nhận trừng phạt. Tiếp theo, người của bộ thiên cát liền phát hiện một chuyện quái dị, có thể khiến cho người ta nhìn mà rất hết quay hàm. Hai vị các tòa ngày thường vẫn sống an nhàn sung sướng, mỗi người lại cõng trên lưng một tảng đá lớn như một quả núi nhỏ, mồ hôi tuôn như mưa, chạy hùng hục như trâu bò quanh bộ thiên cát, từng vòng một. Buổi tối Thành Tử Ngang chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn, đón gió cho Sở Dương. Sở Dương nghỉ cả một buổi trưa, đến nỗi đầu cũng muốn trướng lên rồi, nhưng vẫn không có cách nào. Mặt mày âm u ngồi trên bàn rượu. Trái tim hai người giống như nai con nhảy loạn, vô cùng dè dặt chiêu đãi. Lão Trần, không bằng người uống ít một chút, sáng sớm ngày mai đến viện người tảo triều rồi. Thành Tử Ngang nhắc nhở Trần Vũ Đồng. Không có gì, người tòa quay về, ta liều mạng bệ hạ chém đầu cũng phải bồi người tòa say một trận a. Trần Vũ Đồng vỗ vỗ ngực, hào khí vần can nói. Sở Dương nhíu mày. Bộ thiền cát bắt đầu tham gia tảo triều từ khi nào? Hai vị các tòa nhìn nhau, đều cảm thấy vấn đề này không dễ trả lời. Tạo triều, bệ hạ cùng tham gia. Sở Dương nhíu mày hỏi. Bệ hạ đương nhiên là phải tham gia rồi. Thành Tử Ngang rất kỳ quái. Người tòa nói gì vậy, bệ hạ không tham gia còn gọi là tạo triều hay sao? Sở Dương gật đầu mỉm cười. Vậy là tốt nhất. Trần Vũ Đồng, người an tâm uống rượu đi, tạo triều, ngày mai ta đi. Là người đi. Sắc mặt hai vị các tòa đại nhân lập tức phân khích, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. À, người tòa đại nhân muốn cho hoàng đế bệ hạ một kinh hỷ đi. Sở Dương nhe răng cười. Đúng đúng đúng, là kinh hỷ. Ta muốn cho hoàng đế bệ hạ một kinh hỷ thật sự là lớn lao. Sở Dương nghiến răng, rít hai chữ kinh hỷ qua kẽ răng, thậm chí khuôn mặt cũng có chút dữ tợn. Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng đều thầm cảm thấy trong lòng không ổn. Ngự tọa đại nhân không phải trở về để ám sát hoàng đế đó chứ? Nhưng điều này tuyệt đối không có khả năng nha. Hai người nhìn kỹ, chỉ thấy ngự tọa đại nhân ngoài dữ tợn, khóe miệng không ngờ còn mang theo một nụ cười dâm tiện. Hai người giật nảy mình, rùng người, liếc nhìn nhau một cái đầy vẻ hiểu ra, vùi đầu uống rượu rồi dùng bữa. Ăn không nói, ngủ không nói, cổ nhân đã dạy rồi. Sáng sớm, Sở Dương một thân hắc y hắc bào, trên mặt đeo mặt nạ truyền thống của bộ thiên cát, chênh choáng say, ngồi trên đại kiều tám người nâng. Một đường uy phong lẫm liệt tiến vào Tảo Triều. Tảo Triều diễn ra ở Thiên Dương Đại Điện, nghe nói đây là sau khi Hoàng đế Bệ Hạ đăng cơ mới đổi thành nơi này. Nghe được cái tên này, trong lòng Sở Dương lại thư thái thêm mấy phần. Tới trước đại điện rồi, chỉ thấy văn võ bá quan đã chờ chực ở đó, đông một đám, tây một đám. Sở Dương ho khan một tiếng, nghênh ngang long hành hổ bộ đi vào, mang theo một mùi rượu nồng nặc. Trên đại điện, văn võ bá quan đều lay hết mắt, nhưng đây chính là các tòa của bộ thiên cát, ai dám nói hắn một câu. Một lát sau, thanh âm nghi trượng vang lên, đàn sáo dù dương dễ nghe, tiếp theo lại có một người hô to. Hoàng đế Bệ Hạ giá lâm! Mọi người vội vàng tiến lên phía trước nghênh đón Sở Dương. Sở Dương ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy xa xa đội nghi trượng hoàng kim sắc sáng ngời chậm rãi đi tới. Trên loan giá, một người mặc phục sức màu vàng, đầu đội vương miện, mặt như quan ngọc, hai mắt trầm tĩnh uy nghiêm, tự nhiên tiêu sái, mang theo một khí độ vô song, uy lăng thiên hạ. Thiên hạ trong tay, giang sơn trong lòng, quân lâm thiên hạ, nhất đại đế vương, thiết bộ thiên. Trong tiếng hồ vạn tuế của văn võ bạc quan, thiết bộ thiên chậm rãi bước xuống loan giá, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua, nhẹ giọng nói. Các khanh bình thân, tất cả quan lại cùng tạ ơn đứng lên, nhưng trong đó chỉ có một người không quỳ. Sở Dương cứ đứng nghiêng nghiêng, dựa lưng vào cây cột trên đại điện, nhìn thiết bộ thiên, trong lòng hừ lạnh. Muốn ta quỳ ngươi, còn lâu. Bất quá gần 2 năm không gặp, vị thiếu niên đế vương này rõ ràng đã có chút thay đổi so với ngày xưa. Vẫn còn trẻ tuổi tuấn tú, vẫn là phong tư cao ngất, nhưng so với khi xưa lại có thêm mấy phần khí độ ung dung, bớt đi mấy phần non nớt. Nhất cử nhất động đều vô cùng tự nhiên. Nhìn thành các tòa giả mạo không hề quỳ xuống hành lễ, không nghĩ tới thiết bộ thiên không hề cho rằng đó là ngỗ nghịch, mà ngay cả văn võ bá quan cùng riết mãi thành quen. Thì ra các tòa bộ thiên cát có đặc quyền này, một khi vào kim điện liền đại biểu cho sở ngự tòa, có thể không cần quỳ. Cả thiên hạ này ai mà không tôn kính Sở Diêm Vương, được hoàng gia không tiếc vung liếng tuyên truyền khắp nơi. Sở ngự tòa đã biến thành đấng cứu thế của toàn bộ thiết vân. Gặp hoàng đế không quỳ, có vấn đề gì sao? Đó là lẽ đương nhiên. Cho dù chỉ là đại biểu cho sở ngự tòa, cũng tuyệt không thể nào cúi đầu trước bất cứ ai. Thiết bộ thiên sải bước, đi về phía trước, càng ngày càng gần. Trong lòng Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Đây rõ ràng là một nam nhân, thật sự là nữ sao? Sở ngự tòa nhìn thiết bộ thiên dò xét cẩn thận, càng nhìn càng thấy trong lòng nghi hoặc trùng trùng. Có yết hầu, không có ngực, vòng eo cũng không có mảnh khảnh, mông má cũng không tròn. Trừ việc trên mặt không có râu ra, thì bất kể là từ phương diện nào, đều là một nam nhân. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà Ô Thiên Thiến tuyệt đối sẽ không lừa mình. Bất quá hiện nay đây là chuyện gì? Chẳng lẽ bà nương hồn trướng này giả trang nam nhân quá lâu, cho nên bản thân cũng có một nửa đã biến thành nam nhân? Đôi mắt đầu trộm đuôi cướp của sở ngự tòa híp lại, quan sát. Thiết bộ thiên đi tới trước mặt quần thần, đột nhiên ánh mắt đảo qua, rồi hòa nhã nói. Vương thừa tướng, nghe nói thân thể của thừa tướng nhiễm bệnh, làm sao lại không ở nhà nghỉ ngơi? Trầm vốn định hôm nay kết thúc tảo triều xong sẽ tới nhà thừa tướng thăm, thật không nghĩ tới lại gặp được thừa tướng ở nơi này. Thừa tướng tuổi tác đã cao, phải chú ý tới thân thể. Vương thừa tướng cảm động tới rớt nước mắt. Bệ hạ làm tâm quốc sự, nhưng vẫn còn nhớ tới bệnh tật của vi thần. Vi thần cảm kích rơi nước mắt, một chút bệnh hoạn làm sao dám lơ là đại sự của quốc gia. Thiết Bộ Thiên thở dài một tiếng sau đó nói: hôm qua trẫm đã chuẩn bị dược vật đầy đủ cùng phương thuốc, đợi lát nữa kết thúc tạo triều sẽ phái ngự y đi phụ thừa tướng chẩn trị cho thừa tướng. Quần vương quan tâm cấp dưới như vậy, tất cả quan lại đều cảm động lây, cả đám đều hâm mộ nhìn vương thừa tướng, có một số người ánh mắt đã ương ước. Thiết Bộ Thiên thầm dòng thân thiết, vừa đi vừa hàn huyên mấy câu với các vị quan viên, khiến cho văn võ bá quan đều như tắm trong gió xuân. Tạo triều còn chưa bắt đầu, nhưng một cổ không khí người sĩ chết vì tri kỷ, trùng quân ái quốc nồng nhiệt đã lan tràn khắp nơi. Thiết Bộ Thiên đang đi tới, đột nhiên người thấy một mùi rượu nồng nặc xộc vào trong mũi, không khỏi thoáng nhíu mày, thuận theo mùi rượu nhìn lại, chỉ thấy vị cát tòa một thân hắc y của Bộ Thiên Cát đang dựa lưng vào cột, bộ dáng say rượu vẫn chưa có tỉnh. Hai vị cát tòa của Bộ Thiên Cát từ trước tới nay đều vẫn luân phiên vào triều, hôm qua là Thành Tử Ngang, vậy hôm nay đương nhiên là Trần Vũ Đồng. Trần Cát Tòa đêm qua uống say rồi. Hoàng đế bệ hạ nói dẫn một câu, đối với hai vị bộ hạ của Sở Dương lưu lại này, Thiết Bộ Thiên vẫn rất quý trọng, bằng không cũng không cho bọn họ nhiều ưu đãi như vậy. Say. Sở Dương hàm hàm hồ hồ nói, thầm nghĩ, tức tới say luôn. Mang cho Trần Cát Tòa một chén thuốc giải rượu. Thiết Bộ Thiên quay đầu nói, lập tức có nội thị ứng tiếng. Không bao lâu sau, một chén thuốc giải rượu nóng hổi đã được bưng lên. Sở Dương đương nhiên là không khách khí nhận lấy ực một hơi cạn sạch. Đãi ngộ bậc này khiến cho văn võ bá quan nhìn mà hâm mộ không thôi. Bộ Thiên Cát thật sự là trâu bò nha. Thiết Bộ Thiên rốt cuộc cũng đi tới ghế rồng, mặt nam lưng bắc chậm rãi ngồi xuống. Sau một phen lễ tiết thì triều nghị bắt đầu. Sở Dương lùi sang một bên nghe càng thấy buồn tẻ. Đơn giản chỉ là phía đông có nạn hạn hán, phía tây lục lội, phía bắc có đạo tặc, phía nam thiếu quan viên. Nơi nào đến nhậm chức rồi, nơi nào nên thay người. Ai ăn hối lộ tra pháp luật có bản tấu, ai tạo phúc quê nhà thì được khen ngợi. Ngoài ra chính là buộc tội nhằm vào quan viên. Ngự sử chỉ trích từng tên quan viên. Bên kia thì đứng ra phản bác, sau đó song phương đại chiến nước bọt. Những việc như thế này nhiều vô số kể, Sở Dương nghe mà ngắt ngắn ngắt dài. May mà mình không phải là hoàng đế, để bắt mình xử lý mấy việc này suốt ngày, chỉ sợ là đã sớm ngọn cụ tỏi từ lâu. Nhưng Thiết Bộ Thiên ngồi trên ghế rồng, ngồi thật nghiêm chỉnh, thái độ nghiêm túc, lần lượt phê duyệt, cẩn thận phúc đáo, cực kỳ nghiêm túc. Mỗi một việc đều đưa ra một câu trả lời thuyết phục rõ ràng, chỉ có rất ít vấn đề là áp xuống. Hoàng đế bệ hạ nghiêm túc như vậy, các vị đại thần nào dám thất lễ, đương nhiên tinh thần càng thêm phân chấn, chỉ sợ mình sơ sẩy một cái, để cho bệ hạ bắt được thì đúng là vui to. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hiệu suất làm việc của quan viên Thiết Vân Đế Quốc cực cao. Hoàng đế thông minh, cần chính, nhìn thấu mọi chuyện, đại thần không dám thất lễ, mà quản lý cấp dưới là càng nghiêm khắc. Lão tử thân là quan lớn nhất phẩm, mà còn phải làm việc ngày đêm không ngừng. Đám thủ hạ các ngươi còn không nhanh nhẹn một chút ư? Kết quả là trên làm dưới theo, hiệu quả tạo ra vô cùng rõ ràng. Chỉ trong một nửa canh giờ, những chuyện vụn vặt mới tới giai đoạn kết thúc. Ngay sau đó, tất cả cùng nghiên cứu công việc biên cương, cùng vấn đề lại trị, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này Thái Dương không ngờ đã chiếu xiên vào trong đại điện rồi. Rốt cuộc, Thiết Bộ Thiên cũng tiếp nhận một ly trà từ cung nữ, nhấp một ngụm, sau đó nhàn nhạt hỏi. Trần Cát Tòa, trong khoảng thời gian này, người xử lý chuyện giám sát tất cả quan viên thiên hạ ra sao rồi? Sao chứ? Sở Dương đang ngủ gà ngủ gật, nghe vậy liền vội vàng đứng thẳng người. Thiết Bộ Thiên mỉm cười. Bộ Thiên Cát chỉnh đốn lại trị, từ trước tới nay đều có hiệu quả rõ ràng. Đoạn thời gian trước, lần lượt chỉnh đốn hai phường Đông Nam, có một số vấn đề. Trọng nhìn mà cũng giật mình. Qua nhiều ngày như vậy, báo cáo phường Tây Bắc cũng nên có rồi chứ. Sở Dương lau lau nước dãi nơi khóe miệng, trốn mắt nhìn một hồi lâu, sau đó mới nói. Chuyện này sao? Tao quên mất. Mấy câu nói đó cũng không hề che giấu, dùng chính khẩu âm của hắn. Lập tức tất cả mọi người đều xôn xao. Bên kia, một vị quan đầu đầy hoa râm giận dữ, chính là vị vương thừa tướng. Chỉ nghe hắn run rẩy lớn tiếng nói. Trần Các Tòa, lời này của ngươi là cái ý gì chứ? Bệ hạ tín nhiệm ngươi mới giao phó trọng trách cho ngươi, giám sát tất cả quan lại của thiên hạ. Không ngờ ngươi lại không chút để tâm như vậy. Đây chính là quốc gia đại sự, đây chính là... Tức đến râu tóc dựng đứng, nói không ra hơi. Bên cạnh, một người không rõ là hòa giải hay là thêm dầu vào lửa, không mặn không nhạt nói. Thành Các Tòa uống rượu say rồi, có quên cũng chẳng có gì là lạ đâu. Vương thừa tướng cần gì tức giận như vậy? Vương thừa tướng lại giận tím mặt. Triều đình đại sự, chẳng lẽ có thể vì say rượu mà hỏng việc hay sao? Bộ thiên các có hy vọng đi chăng nữa, cũng không thể nào hoang đường như vậy. Có thể nhìn ra, nhóm người này lấy vương thừa tướng cầm đầu, phản đối thành viên trọng yếu của bộ thiên các. Nhưng Thiết Bộ Thiên nghe Sở Dương nói xong, thân hình khẽ rung, trong mắt đột nhiên lóe ra hai đạo quang mang chói mắt. Nhìn chằm chằm vào vị Thành Các Tòa, cả người biến nhát này, nồng nặc mùi rượu này, chậm rãi nói. Trần Các Tòa, vừa rồi người nói cái gì? Trẫm nghe không rõ. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều có thể nghe ra được. Hoàng đế Bệ Hạ đang cực lực khắc chế cái gì? Tất cả mọi người đều suy đoán chỉ sợ ngay sau đây chính là thiên uy chấn động, máu chảy thành sông. Vị quân chủ này đúng là quyết định thật nhanh, sắc phạt quyết đoán vô cùng nha. Trận Vũ Đồng ngươi cho dù là bộ thiên cát các tòa, nhưng cuối cùng cũng là nhờ quang mang của Sở Diêm Vương mới có được địa vị như vậy. Hiện giờ chính người muốn chết cũng không trách được người ta. Trên đại điện lập tức im ắng tới một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mọi người bề ngoài nghiêm túc, nhưng kỳ thật lại có chút vui sướng khi mà người khác gặp họa. Sở Dương ho khan một tiếng, hắn giọng một cái nói. Ánh mắt hắn trầm suốt nhìn Thiết Bộ Thiên, sau đó chậm rãi nói. Bệ hạ nghe không có rõ sao? Ta liền lặp lại một lần. Ta vừa nói chính là... À, chuyện này sao? Ta quên mất rồi. Những lời này quả thật chính là đổ thêm dầu vào lửa. Quá kiêu ngạo, quá càn rỡ rồi. Đây căn bản không phải là thái độ nói chuyện của một thần tử đối với hoàng đế Bệ hạ. Toàn bộ đại điện lập tức sôi trào. Quần thần tức giận mắng chửi. Đều thượng tấu, muốn cắt chức điều tra Trần Vũ Đồng, nhốt vào trong thiên lao, lăng trì xử tử, xử phạt theo hình phạt cao nhất. Tất cả mọi người đều nhảy ra, cả đám cực kỳ kích động. Nhất là đám người vương thừa tướng càng thêm tức giận sôi trào, đều tiến lên, quỳ xuống không chịu đứng lên nói. Khẩn cầu bệ hạ lập tức chém đầu tên nghịch thần tạc tử trong mắt không vua này. Trần Vũ Đồng bất kính với bệ hạ chính là tử tội. Vô luận ra sao cũng không thể nào tha thứ. Từ đầu cho tới cuối, Thiết Bộ Thiên nghe Sở Dương nói xong. Đột nhiên, liền đứng sững sờ. Hai mắt nhìn chăm chăm vào thân ảnh hắc y của Sở Dương. Hai bàn tay siết chặt lấy tay vịn ghế rồng. Trên tay, thậm chí gân xanh cũng nổi. Cả người khẽ run rẩy không thôi. Thanh âm này không phải là Trần Vũ Đồng. Thanh âm này là cụ hắn. Tiếp xúc với ánh mắt trong suốt sau mặt nạ. Trong lòng Thiết Bộ Thiên nổ ầm một tiếng, chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt, thật lâu sau mới vô lực nhắm mắt, phất phất tay nói. Bãi triều, Trần Các Tòa, lưu lại cho ta. Bệ hạ, quần thần kinh hô, tuyệt đối không tưởng được, bệ hạ lại tức tới như vậy, không ngờ lập tức bãi triều rồi. Bệ hạ, xin hãy bảo trọng long thể. Thiết Bộ Thiên vỗ bàn, ta nói bãi triều. Tất cả lùi ra. Thiên uy chấn động, quần thần ấp úng không dám nói một lời. Ngay cả vương thừa tướng vừa rồi còn quỳ xuống không chịu đứng lên, cũng nhanh chóng bò lên. Lúc này tuyệt đối không được đôi co với bệ hạ, nếu không chế hết không được. Vậy thì... Các người cùng lùi ra đi. Thiết Bộ Thiên quát nội thị vào cung nữ. Trong phút chốc, trong đại điện chỉ còn lại có hai người. Đường Kim Đế Vương Thiết Bộ Thiên cùng vị Trần Các Tòa giả mạo này. Sở Dương ha há miệng, có mấy câu muốn nói, do dự một hồi rốt cuộc vẫn nuốt trở lại, mỉm cười. Ai bệ hạ thật sự là tuệ nhãn nhiều đúc, tài hạ cũng chỉ đùa với bệ hạ một chút, không nghĩ tới câu đầu tiên đã bị bệ hạ nhận ra rồi. Thiết Bộ Thiên mỉm cười, trong thanh âm có một chút run rẩy không kềm chế được. Ánh mắt Sở Dương nhìn chằm chằm vào biên hóa trong đôi mắt của Thiết Bộ Thiên. Chỉ thấy đôi mắt nàng từ hồ đỏ lên, sau đó lại khôi phục bình thường trong thời gian cực ngắn. Ở sâu trong đáy mắt, vẻ kích động vẫn không thể nào ngăn chặn, nhưng cảm xúc trong lòng đã có thể che giấu hoàn toàn. Sống trường kỳ trên ngôi vị đế vương, hơn nữa lại có thêm gian nan khốn khổ ban đầu, khiến cho đệ tử trí tuệ này đã sớm luyện được thần kinh sắt thép. Nhất là khi nàng mặc bộ hoàng bào này trên người, rất ít chuyện có thể khiến cho nàng thất thố, kích động như vừa rồi đã là phá lệ một lần. Sở Dương mỉm cười đưa tay, tháo mặt nạ xuống. Nhìn khuôn mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ. Trong lòng Thiết Bộ Thiên đột nhiên chua xót, gần như muốn liều lĩnh xông tới ôm chặt lấy hắn, nói cho hắn biết nỗi nhớ nhung của mình ra sao. Nhưng ý nghĩ điên cuồng này lập tức bị chính nàng mạnh mẽ áp chế xuống. Sở Dương hiện tại nghĩ như thế nào? Rốt cuộc hắn đã biết hay chưa? Hắn chỉ đơn thuần là tiếp thăm bằng hữu, hay là... Trong lòng Thiết Bộ Thiên cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời cảm xúc ngổn ngang, tâm loạn như ma. Giờ khắc này không ngờ có chút không dám đối mặt với Sở Dương. Còn ở phía đối diện, Sở Dương cũng đang cố tự trấn định. Trong lòng cũng đang không ngừng suy tư. Làm sao bây giờ? Nàng không có ý định để lộ ra thân phận của bản thân. Hơn nữa, nàng cũng không có ý định để cho mình biết hài tử. Bây giờ ta nói thẳng ra, hay là trước tiên cứ nói bóng gió, hay là dùng biện pháp khác. Nếu khiến cho nàng này thật sự nổi nóng, nhị tử là càng không có hy vọng rồi. Trong lòng của Sở Ngự Tọa cũng là bất ổn. Trong lúc nhất thời, hai người không ngờ đều ngây ngẩn nhìn nhau. Thật lâu sau, Thiết Bộ Thiên mới lặng lẽ dời ánh mắt đi rồi cười sang sảng. Sở Ngự Tọa, không phải ngài đã hóa thân thần long tiêu giao cửu trọng thiên sao? Như thế nào hôm nay lại nhớ đến thăm vị lão bằng hữu như ta đây? Nàng quay đầu, trong mắt có chút trêu chọc, nói đùa. Ồ, là đơn thuần đi ngang qua, hay là thuận tiện tới thăm ta? Sở Dương cũng nở một nụ cười thoải mái nói. Bệ hạ cũng thật hay nói chơi, ta đến thăm lão bằng hữu đương nhiên là đặc biệt tới, làm sao có thể tiện đường, như vậy không khỏi quá ảnh hưởng tới cảm tình giữa chúng ta. Tuy thanh âm Sở Dương nói thật bình thản, cũng không cố ý gia tăng thêm giọng điều gì. Nhưng khi Thiết Bộ Thiên nghe tới mấy chữ tình cảm giữa chúng ta, trái tim vẫn thoáng nhảy nhót lên một cái. Vội thốt lên. Tình cảm giữa chúng ta. Sở Dương xòe tay nhún vai. Bệ hạ, không phải trở thành hoàng đế xong liền quên luôn lão bằng hữu này chứ. Không ngờ tình cảm xuất sinh nhập tử giữa chúng ta cũng đã quên mất. Thiết Bộ Thiên cười ha ha, trong mắt thoáng xẹt qua một tia quẩn bách. Sở Ngự Tọa, thật là hay nói đùa. À, chẳng lẽ trong lòng Sở Ngự Tọa, trọng chính là hàng người hay trở mặt hay sao? Sở Dương cười hăng hắc. Mấy lời của bệ hạ lại khiến ta nhớ tới một câu chuyện xưa. Thiết Bộ Thiên mỉm cười. Là chuyện gì? Sở Dương mỉm cười lắc đầu. À, thôi bỏ đi, có chút bất nhã, nhất là đối với vị quân vương một nước như ngươi, nói ra có chút không ra thể thống gì. Thiết Bộ Thiên cười rộ lên. Từ khi nào thì Sở Ngự Tọa lại bắt đầu nói tới thể thống trước mặt ta? Câu chuyện này vì trẫm mà bị nhớ tới, hạ có thể không nghe một chút? Sở Dương nói. Bệ hạ, người thật sự muốn nghe ư? Thiết Bộ Thiên gật gật đầu. Nhất định là phải nghe. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Một khi đã như vậy, ta liền kể cho bệ hạ nghe một chút. Chuyện kể có một vị binh sĩ tuần tra của thành vệ An Toàn Quân, coi trọng một vị hồng bài tiểu thơ của Thanh Lâu, nằm mơ cũng muốn có người đẹp. Mới nói câu mở đầu, Thiết Bộ Thiên đã mặt mày đỏ bừng không có nhìn được. Người đó, bao nhiêu lâu như vậy rồi mà vẫn không có thay đổi bản tính. Chuyện môn kể mấy chuyện hạ lưu. Sở Dương nói, vậy thì bệ hạ người có nghe hay không? Thiết Bộ Thiên cười nói sang sảng. Sao lại không nghe? Ta và ngươi đều là nam tử hán đại trường phu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm có thể xấu hổ hay sao? Hoàng đế bệ hạ nói mấy câu này, bất kể là bản thân nàng hay là Sở Dương đều có thể ngửi ra một mùi vị giấu đầu lòi đuôi. Sở Dương cười cười đầy thâm ý. Không sai, đều là nam tử hán đại trường phu. Quả thật là không cần cố kỵ gì. rồi nói tiếp. Nhưng vị sĩ bình này tuy coi trọng người ta, nhưng bản thân lại rất nghèo. Mà loại địa phương như Thành Lâu không có tiền chắc chắn là không thể vào được rồi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Sở Dương nhíu mày. Rốt cuộc, vị binh sĩ này cũng nghĩ ra một biện pháp. Mỗi khi tuần tra ngang qua, sẽ đem một bó hoa tặng cho vị hồng bì cô nương kia. Còn bản thân hắn lại không có lộ diện. Mỗi ngày một lần tuần tra, hắn liên tục tặng hoa 2 tháng. Thiết Bộ Thiên mỉm cười. Ai, vị binh sĩ này coi như là có tâm rồi. Sở Dương nói. Rốt cuộc là 2 tháng sau, vị hồng bài cô nương kia cũng vì thành ý của hắn mà bị đả động, cố ý hẹn gặp. Thấy vị binh sĩ này cũng tốt, sau đó hai người tình đầu ý hợp. Nam vốn chẳng phải là quân tử, nữ cũng chẳng phải là liệt phu. Thế là củi khô lửa cháy ăn nhịp với nhau, cộng phó Vu Sơn nhất khởi vận vũ. Trên mặt Thiết Bộ Thiên có chút đỏ hồng, cười khang nói. Trẫm còn chưa có nghe ra, chuyện này liên quan gì tới quan hệ tình cảm? Sở Dương nói. Ta còn chưa nói xong, vậy là hai người thông đồng thành gian. Binh sĩ không tiền, cô nương cũng không cần, vậy là mỗi ngày đều hẹn hò. Đến một ngày, hai người hẹn hò xong, binh sĩ hồi doanh nhận được mệnh lệnh, nói phải thủ tiêu đả kích Thanh Lâu. Mà mục tiêu của bọn họ là chính là Thanh Lâu hắn thường lui tới. Vị hồng bài cô nương kia cũng chính là mục tiêu đả kích. Vậy thì làm sao bây giờ? Thiết Bộ Thiên hưng thú hỏi một câu. Sở Dương chậm rãi kể tiếp. Nhưng vị binh sĩ này cũng thật là một kẻ ngoan độc, chấp hành mệnh lệnh không nói một câu, tự mình dẫn người tới buộc lưng bắt hết cả tòa Thanh Lâu kia. Còn có vị cô nương kia, hơn nữa lúc đó hắn còn mới chơi, bởi xong còn chưa tới 2 canh giờ. Vì sao? Hắn không phải là rất thích vị cô nương kia sao? Vì sao phải làm như vậy? Thiết Bộ Thiên trợn mắt nói. Sở Dương thản nhiên nói. Vị hồng bài cô nương kia cũng hỏi như vậy, cực kỳ bị phẫn nhìn hắn. Tình cảm người đối với ta chẳng lẽ là giả? Vừa rồi ngươi còn nằm trên giường ta, hiện tại ngươi lại bắt ta. Đúng như vậy, tên binh sĩ hỗn trướng kia trả lời ra sao? Thiết Bộ Thiên lại càng tò mò. Sở Dương vẫn thản nhiên như không, hắn nói. Vị binh sĩ kia nói, lúc cởi quần đương nhiên là có tình cảm, nhưng bây giờ ta đã kéo quần lên rồi, làm quái gì còn tình cảm chứ? Thiết Bộ Thiên nhìn không được đỏ mặt cười. Vị binh sĩ này tuy vô tình, nhưng cũng coi như là nhiều nhân. Rồi đột nhiên cả giận nói. Người vừa mới nói, vì ta mà nhớ tới chuyện này, ý người là, trọng chính là tên binh sĩ kia. Sở Dương chớp chớp mắt. Ta không nói gì đâu nha. Thiết Bộ Thiên không nhịn được, lại có chút đỏ mặt, lại có chút tức giận. Nhớ tới năm đó mình chịu thương cho hắn, thương thế tốt lên rồi, mình lại giả như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này có vẻ cũng giống với chuyện tên binh sĩ kia. Tuy cách làm có chút khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau tới kỳ diệu. Nhớ tới câu Sở Dương nói, khi cởi quần, đương nhiên là có tình cảm. Nhưng bây giờ ta kéo quần lên rồi, làm quái gì còn tình cảm chứ? Thì nàng không khỏi chột dạ. Lúc trước cứu hắn, bắt buộc phải cởi. Hơn nữa, nếu làm như vậy, đương nhiên là có cảm tình. Nếu như không có cảm tình với hắn, làm sao lại đi cứu hắn? Nhưng lúc này mình kéo quần lên rồi, dường như đã áp tất cả chuyện này xuống dưới. Chuyện này. Làm sao nghĩ thế nào cũng cảm thấy con người này đang nói mình. Hoàng đế bệ hạ dù sao cũng có chút chột dạ, nghĩ tới đây lại đỏ mặt tí tai, trong lòng hoài nghi bất định. Chẳng lẽ hắn biết rồi? Nghĩ tới đây nàng không nhìn được, lại lén liếc mắt nhìn trộm Sở Dương. Chỉ thấy con người này đang cười híp mắt, trong lòng buông lỏng rồi thầm nghĩ. Nhìn tên gia hỏa này, chắc cũng chỉ kể một câu chuyện hạ lưu mà thôi. Họ khàn một tiếng, hoàng đế bệ hạ nói. Không sai, hiện tại rất nhiều cô nương Thanh Lâu đều nói. Đám thành vệ an toàn quân đó cởi quần là yêu chúng ta, mặc quần vào lại bắt chúng ta. Nhưng tổ chức nhân viên chấp pháp mới là việc quan trọng hàng đầu. Thiết Bộ Thiên thở dài, không nghĩ tới Sở Ngự Tòa rời đi lâu như vậy, nhưng mà vẫn còn lo cho nước, lo cho dân. Nhưng mà trong lòng lại ngượng không có chịu được. Tên hỗn trướng này nói toàn là hỗn trướng lưu manh. Đang suy nghĩ thì thấy Sở Dương nghiêm túc nhìn mình, Bệ hạ, ta và ngươi đều là nam nhi, có mấy lời không cần cố kỵ, muốn nói thì nói thôi. Chuyện này mặc dù có chút đáng khinh, bất quá cũng là một sự thật, đúng không? Là nam nhân mà. Thiết Bộ Thiên mỉm cười gật đầu, kích động khi vừa mới gặp mặt đã biến thành một loại kích động khác. Hận không thể nào khâu miệng con người này. Ai là nam nhân với ngươi? Chị nghe Sở Dương nói. Nên lưu manh thì lưu manh, nên hạ lưu thì hạ lưu, đúng không? Mọi người cũng không phải là đàn bà, nhằn nhằn nhó nhó cái gì. Hào hán một lời không hợp là thô lỗ, một lời không hợp là há miệng ngậm miệng, đều chửi mẹ nó. Nhưng ai dám nói không phải là quân tử, không phải là anh hùng. Thiết Bộ Thiên trái lương tâm gật đầu. Đúng đúng. Sở Dương thân thiết bước tới, quàng tay lên bả vai Thiết Bộ Thiên, giống như hai đại nam nhân bình thường. Thiết Bộ Thiên vội vàng dậy ra rồi gượng cười. Sở Ngự Tòa, nơi này là hoàng cung đại điện. Trẫm, phải có chút thể thống chứ. Sở Dương buồn bực. Thể thống cái gì? Chúng ta đều là nam tử hán đại trường phu. Xuất sinh nhập tử với nhau bao nhiêu lần rồi, ôm một cái thì tính là gì? Thiết Bộ Thiên gần như muốn ngồm đầu hét to. Ai là nam nhân với ngươi? Câu mày vẻ mặt ngượng nghịu nói. Sở Ngự Tòa, Sở Huỳnh, trẫm, từ lúc còn nhỏ, đã cần tuân cổ huấn, nghiêm túc tự giữ, chưa từng, cho nên, đối với tiếp xúc cơ thể quá gần có chút không quen. Nói như vậy, Sở Huỳnh có thể thông cảm hay không đây? Sở Dương ngần ngàng nói, vậy thì có sao đâu, đều là nam nhân, nhiều lần là quen thôi. Nói xong, lại đưa tay muốn ôm. Thiết Bộ Thiên lùi lại một bước. Sở Huỳnh xin cho ta một thời gian ngắn để thích ứng, được chứ? Sở Dương ra vẻ rất mất hứng. Vậy thì thôi, cho người thời gian để người thích ứng. Thiết Bộ Thiên thả lỏng trong lòng, chỉ nghe Sở Dương nói tiếp. Dù sao, trong khoảng thời gian này, ta cũng không có việc gì mà, ở lại chỗ của ngươi luôn, ở nửa năm một năm, chờ người thích ứng là được. Thiết Bộ Thiên há hốc miệng. Sao, một năm, nửa năm? Đúng. Sở Dương chân thành nói. Thiết Huỳnh, người không biết, trong thời gian vừa rồi, có đôi khi đêm khuya nằm mơ. Nhờ tới lúc trước ta và người một lòng một dạ, đồng tâm hiệp lực tạo nên nghiệp lớn, nhiệt huyết trong lòng lại kích động sôi trào. Chỉ hận, không thể gặp lại người thêm một lần. Nâng cốc nói chuyện, thường xuyên suy nghĩ, đó là một sự sảng khoái như thế nào chứ? Thiết Bộ Thiên hít sâu một hơi. Đúng vậy. Cũng bị hắn khơi lên bao kỷ niệm năm xưa. Sở Dương có chút than thở nói. Bệ hạ, huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không gặp. Lần này khó khăn lắm mới có dịp đoàn tụ. Người đuổi ta đi, ta cũng không đi đâu. Nhất định phải uống thật sảng khoái với ngươi. Huynh đệ ta ngươi, không say không về. Nghe nói trong cung có ôn tuyền. Sở Dương lộ ra bộ dáng say mê hưng phấn nói. Uống rượu xong, huynh đệ chúng ta đi tắm ôn tuyền. Ngâm cùng một bể. Ai bệ hạ, ngươi sẽ không xấu hổ đó chứ. Sắc mặt của Thiết Bộ Thiên trắng bệch, gần như đứng không vững. Gì? Ngâm chung một bể? Đúng. Buổi tối hai người chúng ta lại ngủ chung, ôn lại chuyện xưa. Kỳ thật mấy năm này thật đúng là rất nhớ ngươi. Sở Dương cười ha ha nói. Gì? Ngủ chung? Thân hình của Thiết Bộ Thiên lảo đảo muốn té ngã. Đúng, là ngủ chung một giường. Sở Dương hào sảng giải thích. Yên tâm đi, ta sẽ không chiếm dụng người quá lâu đâu, không ảnh hưởng tới người và chúng hoàng phi mỹ mạo khác đâu. Nói xong, Sở Ngự Tòa lại nhai nhai mắt, vẻ mặt cực kỳ dâm đản. Người biết đó. Ta biết, ta muốn đánh chết tên hỗn đản nhà ngươi. Thiết Bộ Thiên tức giận mắng trong lòng một tiếng, nhất thời bó tay không có biện pháp. Sở Dương rất là hưng phấn xoa xoa tay. Ta nói này, bệ hạ đại nhân, là bằng hữu như ta đây đến đây lâu như vậy rồi. Người cũng phải có chút thành ý chứ. Nói thế nào cũng phải có một bữa ăn ngon, đúng không? Còn nữa, Thiên Thiến sự tỷ đâu rồi? Sở Dương nói. Nàng ở hậu cung sao? Ai trở thành hoàng hậu? Đương nhiên không nên xuất đầu lộ diện rồi. Mà người không ăn giấm chua đó chứ. Thiết Bộ Thiên ngây ra, trong lòng hắn đang nghĩ tới một chuyện. Không biết Thiên Thiến đi thượng Tam Thiên đã gặp được Sở Dương chưa? Nhưng vừa nghe Sở Dương nói xong, liền lập tức hiểu ra. Thì ra hai người bọn họ còn chưa có gặp nhau. Trong lòng không khỏi thoáng buồn lỏng, sau đó cười nói. Sở Huynh từ xa tới, trẫm đương nhiên là phải chuẩn bị chiêu đãi rồi. Bất quá Sở Huynh Chẳng lẽ ngươi cho rằng ở trong hoàng cung, không ngờ còn sợ thiếu cơm ăn rượu uống cho ngươi sao? Đồ ăn chẳng lẽ còn phải đặc biệt chuẩn bị ư? Sở Dương vỗ vỗ tay, ai ta hồ đồ rồi. Phiêu bạc giang hồ nhiều rồi thì đâm quen. Thiết Bộ Thiên mỉm cười. Về phần hoàng hậu, nói tới đây thì đột nhiên có chút do dự. Nói thế nào đây? Ô Thiên Thiến đi Thượng Tam Thiên tìm Sở Dương rồi. Sở Dương rời khỏi đây, chỉ cần đi Thượng Tam Thiên hai người có thể gặp mặt. Cho nên mấy lời như hoàng hậu chết rồi đâu thể nào nói ra được. Nhưng nếu không nói, giả thích chuyện Ô Thiên Thiến không có trong hoàng cung như thế nào đây? Không còn cách nào khác, đành phải lảng sang chuyện khác. Sở Huỳnh, đi thôi. Trẫm dẫn người đi dùng cơm. Ta và người phải uống một trận. Sở Dương cười hằng hắc. Trong lòng hai người đều có quỷ kế. Dọc đường đi tới, không người, không ngờ không nói một lời. Cũng không ít đại thần chờ ngoài điện. Thiết Bộ Thiên trực tiếp truyền chỉ, bãi triều 3 ngày, bất luận kẻ nào cũng không gặp. Nhưng vừa phát thánh chỉ xong, Thiết Bộ Thiên lại bắt đầu thấy hối hận. Đầu mình chẳng lẽ bị lừa đá rồi hay sao? 3 ngày không lên triều là đã bồi tiếp tên vô lại này. Chỉ là nên bồi tiếp như thế nào đây? Tên gia hỏa này hơi tí là muốn động thủ động cước, lại còn muốn không say không nghỉ, còn muốn ngủ chung. Đây quả thực là muốn mạng a. Tại Ngự Hoa Viên, trên bàn đá, nơi này thoáng đãng trống trải, bốn phía đều có thể nhìn tới, hơn nữa còn ở trên cao. Chỉ là vị hoàng đế bệ hạ Thiết Bộ Thiên này cố ý lựa chọn nơi này để uống rượu với Sở Dương, chính là để nhiều người có thể thấy được, người cũng không thể nào giả say mà nổi điên. Nhưng hoàng đế bệ hạ hiển nhiên đã đánh thấp độ mặt dày của Sở Dương rồi. Rượu quá 3 tuần, ăn quá ngủ vị, miệng lưỡi Sở Dương bắt đầu liến thoắng, ánh mắt cũng có chút mê ly, hứng thú tung hoành, nói chuyện trời đất, nói đến chỗ cao hứng, không ngờ còn đứng lên hoa tay múa chân diễn tả. Trong lòng của Thiết Bộ Thiên thở dài. Trước kia ở cùng với hắn, thế cục khẩn trương, sinh tử tồn vong chỉ trong khoảnh khắc, còn chưa có cơ hội uống rượu. Hôm nay mới biết được, tử lượng của Sở Dương thật sự là không lớn. Bệ hạ, người còn nhớ đệ Ngũ Khinh Nhu chứ? Sở Dương ực một hơi càng 3-4 chén, có thể nhìn ra, người tọa đại nhân rất cao hứng, rất hưng phấn, nói chuyện quên trời đất. Đệ Ngũ Khinh Nhu thì sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu đó chính là kẻ đại chiến với chúng ta lúc trước. Sở Ngự Tòa rõ ràng là say rồi, nghiêng nghiêng ngả ngả, miêu tả. Cung nữ hầu hạ bốn phía đều dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn vị khách nhân kỳ quái này của hoàng đế bệ hạ. Đều khẽ nhíu mày. Hoàng cung đại nội làm sao có thể ồn ào như vậy? Hoàng đế bệ hạ của chúng ta làm sao lại có bằng hữu như thế chứ? Đúng lúc này chỉ thấy Sở Dương say mềm, đưa tay vẫy vẫy một vị cung nữ, sau đó nói. Người, lại đây rắc rượu cho ta. Vị cung nữ kia đang cầm bình rượu trên tay, nghe vậy liền vội vàng đi tới. Đang muốn cúi người xuống rắc rượu, thì bị Sở Ngự Tòa nhéo má một cái, sờ soạng một cái, không khỏi giật nảy cả người. Sở Dương cười hăng hắc quái dị, ngón tay vần về đưa lên mũi ngửi. Hài thầm quá, thật là mịn màng nha. Thiết Bộ Thiên lập tức tức tới đỏ mặt tí tai, vỗ bàn nói. Ngươi làm gì vậy chứ? Sở Dương liếc mắt rồi ngạc nhiên nói. Hai bề hạ, ta nói này vì huynh đệ, ngươi sao vậy chứ? Chỉ là một tiểu cung nữ mà thôi, có gì đâu. Thiết Bộ Thiên cãi giận nói. Đùa giận nữ nhân, há lại là hành vi của anh hùng. Anh hùng cái mẹ gì? Sở Dương hừ hừ. Bệ hạ, ai, người làm hoàng đế rồi. Tam cung lục viện, 72 phi, hậu cung mỹ nữ như mây. Ai, các huynh đệ tắm máu chiến đấu, thiên tần vạn khổ, mới đánh hạ cho người giang sơn. Đến bây giờ vẫn còn cô đơn một mình đây này. Thiết Bộ Thiên ngẩn ngơ. Người hưởng hết phúc rồi, chúng ta cũng không có ghen tị. Chỉ là người làm hoàng đế cũng phải có chút nhân tình chứ. Sở Dương uống rượu, lớn tiếng nói. Chẳng lẽ người thật sự nhẫn tâm? Người có biết ta đã sống cô đơn bao nhiêu lâu rồi không? Lúc ăn cơm, lò lạnh nồi không? Lúc ngủ, gối đầu một mình khó ngủ? Sắc mặt của Thiết Bộ Thiên xanh mét. Sở Huỳnh, chuyện này, người biết rõ ta không có ý này. Ta chỉ đùa một chút mà thôi, nhìn ngươi kìa. Sắc mặt của Sở Dương đột nhiên trở nên rất vui. Vừa rồi Thiết Bộ Thiên đột nhiên nổi giận quát to, tất cả đều rơi vào trong mắt hắn. Vừa rồi tức giận tuyệt đối không phải là tức giận vì thần tử đùa giỡn cung nữ của mình, mà ngược lại có chút giống như là ăn giấm chua. À, là ghen sao? Chỉ cần ngươi không đầu hàng, ta sẽ cho ngươi uống no giấm chua. Rượu cũng uống xong rồi, chúng ta đi tắm ôn tuyền thôi. Sở Ngự Tòa lảo đảo đứng lên. Chuyện này trẫm đương nhiên có chút choáng đầu. Thiết Bộ Thiên nói, ta cho nội thị dẫn ngươi đi, ta về nghỉ ngơi một chút. Hai choáng đầu sao? Không sao đâu, tắm ôn tuyền một chút là hết thôi. Sở Dương nói rồi vung tay. Kỳ thật ta cũng thường xuyên choáng đầu, nhưng chỉ cần cởi sạch trơn như nhộng, thả mình vào trong bể nước nóng là thoải mái hơn phần nữa. Đi thôi đi thôi. Bệ hạ, người nhất định phải tin ta. Đi tắm ôn tuyền nhất định phải có người bồi tiếp. Vừa tắm vừa nói chuyện phím, thật sự là hưởng thụ a. Thiết Bộ Thiên thầm kêu khổ trong lòng. Hưởng thụ sao? Nếu như ta thật sự cùng tắm với ngươi, vậy ngươi mới chân chính là hưởng thụ đó, tên khốn nạn. À, là như thế này. Thiết Bộ Thiên đảo trong mắt. Sở huynh là như vậy. Ta vừa mới có nhi tử, tiểu tử này, bây giờ cứ phải có ta ở cùng thì mới chịu ngủ trưa. Bây giờ có khi nó đã sớm sốt ruột, khóc rống lên rồi. À, tiểu tử kia tỳ khí rất là lớn. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời, trong phút chốc, không ngờ rực rỡ cha mắt. Là thật sao? Hai ta phải đi xem sao? Thiết huynh, người sinh hài tử, tất nhiên là tốt rồi. Thiết Bộ Thiên thầm nghĩ trong lòng. Người sinh hài tử, tất nhiên là tốt, là cái ý gì? Nhưng câu hỏi này lập tức bị khủng hoảng nhấn chìm. Thiết Bộ Thiên luôn cuống tay chân. Nguy rồi, hắn muốn đi gặp hài tử, phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, không ngờ bất giác đánh vào miệng mình một cái. Này thì nói lung tung, này thì không lựa lời mà nói này. Bây giờ thì xong rồi, gặp phải đại họa rồi. Để cho Sở Dương nhìn thấy, tướng mạo của đứa nhỏ này giống hắn y như đúc. Liệu hắn có nảy sinh lòng nghi ngờ hay không đây? Đi một chút đi xem nào. Sở Dương hưng trí bừng bừng. Hài tử của ngươi cũng chẳng khác gì hài tử của ta. Hài tử của ta, ta há không thể gặp. Mang ta đi xem tiểu tử này. Ta còn mang theo không ít quà gặp mặt cho nó đây. Thiết Bộ Thiên càng cảm thấy mơ hồ trong lòng. Hài tử của ngươi cũng chẳng khác gì hài tử của ta. Hài tử của ta, ta há lại không gặp. Lời này hình như nghe thế nào cũng thấy không thích hợp. Không phải ta nói gì đâu, nhưng Thiết huynh ngươi cũng nhanh quá rồi. Mới có được mấy ngày, hài tử cũng có cả rồi. Sở Dương càng lúc càng hưng phấn kéo Thiết Bộ Thiên đi. Kết thúc tập 235 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.